Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 442, bỏ chạy vây giết. Góc truyện audio.com. Trăm dặm khai ngoại, tràn đầy thảo dây leo mặt đất có chút nhúc nhích. Lập tức một cái đầu người từ phía dưới xông ra. Một đôi mắt nhỏ, vừa đi vừa về xem kỹ bốn phía. Cứng rắn núi đá mặt đất, này tức giống như mặt nước. Mặt đất nổi lên gợn sóng. Kia nhân đung đưa thân thể. Một chút xíu lặng lẽ vô thanh tức hiển lộ thân hình. Chính là Bách Khất Tẩu Điền Hồ. Hắn lúc này, quần áo trên người rách tung tóe, trong tay hồ lô trượng cũng không biết đập tới đó. Gắn đầy vết rách, bản là già nua hai gò má, càng lộ vẻ tiều tùy. Ai, than nhẹ nhất thanh, Điền Hồ dựa một cây đại thụ chậm rãi ngồi xuống. Khẽ nhà chọc khí, bình ổn hô hấp. Vừa rồi tình huống hiểm trở, hắn phí hết sức chín châu hai hổ, dùng sức thủ đoạn mới thoát ra tới. Nếu không phải còn có một chương áp đáy hòm độn địa thần phù, nếu không, sợ là khó thoát nhất kiếp. Lắc đầu, hắn theo trên thân lấy ra một mai linh đan ăn vào. Não hải lần nữa hiển hiện trước đây không lâu tràng cảnh. Phát hiện bị vây quanh, Mạc Cầu phản ứng nhanh nhất. Cái khác nhân thậm chí còn không hay biết cảm giác có cái gì không đúng. Hắn một cái lắc mình, tự biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là Vương Hổ sư phó. Vương Hổ luôn luôn trơn trượt, như phong lôi kiếm độn toàn lực ứng phó. Tốc độ đồng dạng kinh người, coi như mang theo Âu Dương Mạn. Vậy có rất lớn tỷ lệ đào tẩu. Ngược lại là Phương Sơn Tam Tú đại tỷ Nông Nghĩa Tuyết. Sau cùng thân hãm trùng vây, tình huống không thể lạc quan. Tối hậu quan đầu, hắn tận mắt nhìn đến đối phương thân hãm trùng điệp vây quanh, nhưng cũng bất lực. Chu Nhiếp vợ chồng sợ là vậy khó thoát nhất kiếp. Ai, lần nữa than nhẹ nhất thanh. Điền Hồ gỡ xuống hồ lô, liền muốn đánh khai cái nắp phục một ngụm linh dịch. Động tác bỗng nhiên cứng đờ. Hắn thân thể kéo căng, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương không xa một đầu nằm sấp trên lá cây phi trùng. Phi trùng thu nạp hai cánh, mắt kép oánh oánh lấp lóe, tựa như vậy đang nhìn hắn. Lộc cộc, Điền Hồ cổ họng cồn động, thử thăm dò mở miệng. Yển sư tạo vật, phổ thông phi trùng, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Dù cho vừa rồi hắn quả thật có chút thư giãn, nơi này có yển sư tạo vật, há không nói rõ, có nhân, chấm, ông, phi trùng chấn động cánh. Một cỗ lăng lệ ý niệm vậy xuyên thấu qua phi trùng thể xác, bao phủ xuống, không nên động. Điền Hồ thân thể cứng đờ, sợi râu phát run, vốn là muốn khởi thân động tác vậy ngừng lại. Cỗ này ý niệm, vẻn vẹn là lộ ra uy áp, liền để hắn sợ mất mật. Cao thủ chí ít so với mình còn mạnh hơn nhiều, ví như là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, vậy hắn coi như muốn chạy trốn, sợ cũng là bất lực. Ý niệm chuyển động, không khỏi mặt hiện đắng chát. Lúc này, bạch, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện bốn đạo độn quang. Độn quang đen nhánh như mực, vượt ngang chân trời, tại dãy núi ở giữa bay lượn, thẳng đến nơi đây mà tới. Nấp kỹ, thanh âm vang lên lần nữa. Ý niệm biến mất theo không thấy. Điền Hồ sững sờ, lập tức hoàn hồn, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, lấy bích trầm quyết ẩn giấu khí tức. Đồng thời ý niệm chuyển động, thanh âm mới rồi, như thế nào như vậy giống Mạc đạo hữu? Rầm rầm, còn chưa chờ hắn xác nhận, quanh mình trong rừng rậm chợt hiện liên tiếp dị hưởng. Từng đầu lớn chừng ngón cái hồng sắc phi trùng liên tiếp hiển hiện, chỉ một thoáng, phiến rừng rậm này tựa như nhiều hơn vài mẫu lá đỏ. Những này phi trùng bộ dáng dữ tợn, đầy người lệ khí, lại bị một cỗ nhu hòa lại khổng lồ thần niệm đều che lấp. Nếu không phải Điền Hồ thân ở trong đó, sợ là cũng sẽ không phát hiện. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt hiện lên một tia minh ngộ. Người này muốn tập kích tới bốn người kia. Ngẩng đầu nhìn lại, Điền Hồ không khỏi âm thầm kinh hãi. Kia bốn đạo độn quang cũng chưa che lấp khí tức. Trong đó ba người, rõ ràng là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, lại cùng hắn bất đồng. Ba người kia trên thân khí tức dâng trào, không thấy vẻ già nua. Hiển nhiên là chính vào thực lực cường thịnh lúc, mà lại bốn người bọn họ khí tức lẫn nhau tương liên. Thần niệm như nước thủy triều, uy áp càng là kinh khủng. Bạch, độn quang bay tới nửa khoảng không. Rầm rầm, đột nhiên, vài gốc đen nhánh trường phiên trống rỗng hiển hiện. Một cỗ nồng đậm khói đặc theo phiên mặt toát ra. Trong nháy mắt, ngăn trở bốn người đường đi. Ly, trong khói đen, tựa như lệ quỷ gào thét. Chấn động hư không, càng có từng cái bàn tay đen thùi theo trong nhô ra. Hướng về bốn đạo độn quang cách không mò đi qua. Vạn quỷ phiên, âm ma đại cầm nã. Chấm, ai, thật to gan, lại dám đánh lén chúng ta. Chấm, bốn đạo độn quang giữa trời trì trệ. Vội vã né tránh, khẩu trong càng là tiếng quát liên tục. Một đạo hư ảnh ẩn vào trường phiên bên trong. Nghe vậy cười lạnh, mười ngón bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên hướng trước tìm tòi. Hòa, từng cái đại thủ khuếch trương ra. Trăm ngàn con hắc thủ lẫn nhau xen lẫn. Trong nháy mắt đem nơi này cho phép chi địa vây kín mít. Giống như nhất cái to lớn đen nhánh viên cầu. Hiện ra nửa khoảng không. Nhưng bởi vì công pháp nguyên cớ. Chỉ có thân chỗ ở giữa mới có thể nhìn thấy. Ngoại giới cũng sẽ không phát giác dị thường. Kia hắc thủ, đúng là có thể phong tuyệt nội ngoại. Cùng lúc đó, ông, trên mặt đất phi trùng rung động, trên vạn đao xí phệ hỏa nghĩ điên cuồng đập ra, đâm vào đầy trời trong khói đen. Cẩn thận, a, chỉ một thoáng, tiếng kêu rên liên hồi, Điền Hồ trong lòng nhảy lên, vô ý thức muốn thừa cơ trốn xa đào tẩu, nhưng lại có chút không dám, chém giết, cũng chưa tiếp tục quá lâu, bất quá thời gian nháy mắt. Thượng phương khói đen nhúc nhích, thấy ẩn hiện bên trong có mấy đạo kiếm quang hiện lên. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, khói đen tán đi, một vị người áo đen tay cầm một người. Ba người khác cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cúi đầu hướng phía dưới Điền Hồ nhẹ gật đầu, mặc cầu tay áo dài vung khẽ, hướng nơi xa độn qua. Ngô, Điền Hồ thân thể nhất tùng. Trừng mắt nhìn, vẻ mặt do dự, đến cùng phải hay không Mạc đạo hữu. Thanh âm rất giống, nhưng, thực lực sai biệt cũng quá lớn a. Nửa ngày sau, Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện tại nhất chỗ khe núi. Dưới chân, nằm nhất cái thoi thóp thân ảnh. Hắn sắc mặt như có điều suy nghĩ. Lao Sơn Tứ Nghĩa, Thiên Tà Minh Người, lai lịch đều có bất đồng. Tán tu, tà đạo. Tông môn khí đồ, chỉ cần thực lực đầy đủ, cần dùng tới, bọn hắn đều thu. Này Lao Sơn Tứ Nghĩa, chính là trước đây ít năm gia nhập trong đó tu sĩ. Cùng Thái Ất Tông bất đồng, gia nhập Thiên Tà Minh, chỉ là có như thế một cái thân phận. Mình nội cũng sẽ không cho trên tu hành duy trì. Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá đắt đổi lấy. Bốn người bọn họ. Chủ yếu tiếp nhận các loại nhiệm vụ, trong đó nhiều để giải quyết hắn nhân cừu gia làm chủ. Mà nay, chính là có người lấy hai cái cực phẩm linh thạch, một kiện cực phẩm pháp khí làm đại giá muốn Mạc Cầu mệnh. Cực phẩm linh thạch, ước lượng trên tay linh thạch, Mạc Cầu nhịn không được mặt lộ ý cười. Vật này, thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Linh thạch chính là thiên địa linh khí hội tụ. Cuối cùng trải qua nhiều năm, tự nhiên mà thành, trong đó chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cực phẩm, đạo cơ tu sĩ mua sắm pháp khí, đan dược, phần lớn dùng trung phẩm linh thạch, thượng phẩm cực ít dùng đến. Cực phẩm linh thạch là kim đan, nguyên anh, nơi nào đó đại trận đầu mối then chốt mới có thể dùng được. Luận giá trị không kém cực phẩm pháp khí. Coi như lấy tu vi của hắn thực lực, tại Thái Ất Tông nhiều năm, trên thân cũng không có thể được đến một mai. Đây là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, lại giao cái khác. Hiển nhiên, đối phương rất tín nhiệm bốn huynh đệ. Định Chu Phong ngẩng đầu, thì thào mở miệng, Mạc Cầu một chân dẫm một cái. Dưới chân kia nhân đã bị liệt diễm bao khỏa. Bạch, lưu quang lên, thẳng nhập hư không. Phía dưới bóng người hơi chút dãy rủa, tự hóa thành một mảnh cho bụi. Bị gió thổi qua, tản mát tứ phương. Hai ngày sau, sơn phong gào thét, một đạo đạo nối liền đất trời vòi rồng xuất hiện tại mênh mông quần sơn trong. Cuốn lên vô số cây cối, núi đá, hỗn loạn tưng bừng tràng cảnh. Sẽ chờ ở đây tình huống dưới. Một đạo huyền quang từ cao không hiển hiện, cuồng bạo vòi rồng, cũng không thể để huyền quang có chút rung động. Nó quyết định nơi nào đó, thẳng tắp phi độn, bạch. Không bao lâu, huyền quang tại nhất chỗ trên đỉnh núi phương dừng lại, giữa trời lượn quanh vài vòng, hướng về sườn núi nơi nào đó rơi đi. Sự tình giải quyết, tới người đầu đội quỷ dị mặt nạ, người khoác hắc bào, khí tức âm lãnh, nhìn về phía trong chàng sớm đã chờ một vị khác người áo đen. Không, không có, tới người sững sờ, không giải quyết. Người đưa tin làm cho ta cái gì? Đối phương chậm tiếng mở miệng. Ta chỉ là muốn biết. Các ngươi vì sao muốn đối Mạc Cầu động thủ? Này không có quan hệ gì với các ngươi. Tới người thanh âm trầm xuống. Các ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt. Mang về họ Mạc thi thể. Ta tự sẽ phó còn lại thù lao. Ngô, đối diện kia nhân hơi chút trầm ngâm. Lập tức chậm rãi xốc lên mũ trùm. Lộ ra phía dưới mặt thật, chậm tiếng nói, lần này, cùng ta có liên quan đi. Trong chàng yên tĩnh, Mạc Cầu, tới người cắn chặt hàm răng, hai mắt nheo lại, lại là ngươi, các hạ là vị kia. Mạc Cầu nhíu mày, chúng ta trước đây, tựa hồ cũng không quen biết. Bạch, hắn lời còn chưa dứt, đối phương bỗng nhiên bạo khởi, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém tới. Đồng thời thân hóa huyền quang xông thẳng tới chân trời. Mạc Cầu đã đem hắn dẫn tới nơi đây. Tự nhiên là có chuẩn bị mà tới. Hắn mặc dù tự tin, cũng không hồ đồ. Lúc này tuyển chọn thoát đi. A, Mạc Cầu cười khẽ. Thân thể tại kiếm quang trước trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, 10 tòa đen như mực đại sơn hiển hiện tại chỗ. Một phương chân trời. Trong nháy mắt hóa thành u minh địa phủ, thập phương diêm la đại trận, Mạc Cầu thanh âm, yếu ớt vang lên, không biết từ đâu mà đến. Ta đại trận này bên trong, còn thiếu mấy đạo chủ hồn. Các hạ tu vi không yếu, không ngại chiếm cứ một vị. Vậy không uổng công ngươi tới đây một chuyến. Âm chưa lạc, hắc sơn rung động, một cỗ nồng đậm khói đen bay thẳng vân tiêu. Hướng tới người bao phủ xuống, mỗi một tòa hắc sơn phía trên, đều hiện ra một đạo hư ảnh, rõ ràng là đã từng mệnh tang Mạc Cầu chi thủ đạo cơ tu sĩ. Vương gia hai vị, hạ đạo hữu, lao sơn tư nghĩa, ngoại trừ thân hồn tề tiêu chi nhân, cơ hồ đều ở, bọn hắn mặc dù đã thân từ. Thần hồn lại bị vạn quỷ phiên câu ở, một thân thần thông cũng bị cướp đoạt. Hóa thành vô trí khôi lỗi, thao túng lần này đại trận, thậm chí, bởi vì có thập phương diêm la đại trận gia trì, mất đi nhục thân, pháp lực bọn hắn, có thể bộc phát uy năng ngược lại càng mạnh. Mỗi một vị, đều có thể hiện ra không kém đạo cơ trung kỳ thực lực, mà đại trận bên trong, khí tức tương liên, đồng thời xuất thủ, càng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Bành, tựa như một đóa khói hoa giữa trời nở rộ, tại đại trận uy năng dưới, tới người chỉ là giữ vững được vài cái sát na, nhục thân tự bị oanh ra cặn bã, thần hồn bị một chương trường phiên lôi kéo, liền muốn kèm ở trên đó. Một khi bị đoạt thần hồn, hắn hết thảy, đều đem hóa thành trận pháp hết thảy, thần thông, công pháp, truyền thừa, này. mới là thập phương Diêm La đại trận chỗ kinh khủng. Nếu là có thể đoạt được vài vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ thần hồn, sợ là giả đan tu sĩ, vậy khó thoát trận pháp vây giết. Ngô, còn có vài vị, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, mục hiện lạnh ý, nếu như thế, vậy liền cùng một chỗ giải quyết. Có này trận, chỉ cần thiết hạ trận pháp, trừ phi Tạ Lưu Vân loại kia nhân, không thì hắn không sợ chút nào. Cách chương.